Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 81, đó là con trai của chiến thần Lăng Phong đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, toàn bộ suối nước nóng Cực Lạc đã chất đầy xác của người Đông Doanh. Lúc này, sâu trong suối nước nóng Cực Lạc, Saito Asuka nhận được tin tức thì suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế. Anh nói cái gì? Một thanh niên tự xưng là Diệp Bắc Minh đang xông vào suối nước nóng Cực Lạc. Chờ đã, Diệp Bắc Minh. Chính là Diệp Bắc Minh gây ồn ào huyên náo khắp Giang Nam, tiêu diệt nhà họ Triệu Giang Nam. Vua Giang Nam cũng vì tên đó mà chết đấy hả? Sau một thoáng tức giận, Saito Asuka kinh ngạc đứng dậy. Trong phòng, Hindong Itto Fuji nói với một võ giả đảo quốc. Không chỉ thế, một tiếng trước thương hội Đông Doanh chúng ta cũng bị tên này lật đổ. Cô Izumi Kotaro đã bị giết. Kazuo Karasawa cũng đã chết. Cái gì? Saito Asuka ngây người. To gan thật, Hindong Itto Fuji cười lạnh. Còn một chuyện mà anh không biết đấy. Thanh niên Long Quốc tên Diệp Bắc Minh này còn giết cả Quân Vô Hối. Quân Vô Hối? Con trai ruột của chiến thần Lăng Phong, Quân Vô Hối đây hả? Saito Asuka hít một hơi thật sâu. Hindong Itto Fuji lặng lẽ gật đầu. Sắc mặt Saito Asuka liên tục thay đổi. Hắn ta lấy điện thoại di động, bấm một dãy số gọi đi. Cùng lúc đó, ở trụ sở Hiệp hội Võ Đạo ở hành tỉnh Đông Nam, mấy người đàn ông trung niên ngồi vây quanh lại một chỗ, trong đó có một người mở miệng. Tin tức mới nhất, Thương hội Đông Doanh ở trụ sở Hiệp hội Giang Nam đã bị Diệp Bắc Minh lật đổ, hơn nữa, Quân Vô Hối cũng đã chết. Bị Diệp Bắc Minh giết chết, trong phòng họp là một sự im lặng. Một lát sau, có người khó tin nói. Tên Diệp Bắc Minh này đúng là to gan lớn mật mà, nó diệt nhà họ Triệu. Phá tiệc mừng thọ vua Giang Nam, tôi nghĩ gan nó vốn đã to rồi. Một người khác chậc chậc nói, sau đó lắc đầu. Không ngờ cả Quân Vô Hối mà nó cũng dám giết. Một ông lão kinh ngạc, thở dài nói. Đó là con trai của chiến thần Lăng Phong đấy. Nghe con không sợ cọp. Diệp Bắc Minh này không biết đã học được võ nghệ ở đâu. Sau đó lại cho rằng bản thân mình là lớn nhất trên đời ư. Một người đàn ông trung niên cười lạnh, có người nói. Hà hà. Thật ra thì điều này cũng không tệ, ý là, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, có gì đâu mà tệ với cả không, cách chương.